Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 200, C 200, hôm nay các người đều phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi tất cả mọi người đang đắm chìm trong sự chấn động vì việc Trần Đại Sư người đứng đầu ở Giang Bắc đã bị Diệp Phàm giết chết trong vài giây, đột nhiên có một tiếng động lớn trong hồ. Từng đợt bọt nước bắt đầu cuộn trào lên. Một đám người mặc đồ đen còn cầm theo dao nhọn trong tay lao ra khỏi hồ. Bọn họ giơ những con dao sắc bén lên và đâm thẳng về phía Diệp Phàm. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh. Tất cả mọi người có mặt đều không phản ứng kịp. Diệp Phàm cũng đã bị bao phủ trong ánh kiếm rồi. Nhưng hắn đứng giữa hồ. Ánh mắt tỏ vẻ khinh thường. Ào ào. Diệp Phàm đột nhiên lấy đà giẫm lên mặt hồ. Ngay. Lập tức. Từng đợt sóng nước cuộn lên cao. Ngay sau đó, làn sóng nước này bàn thẳng về phía nhóm người mặc đồ đen kia. Phập phập phập, những làn sóng nước này vốn dĩ không có chút lực công kích nào. Giờ lại hóa thành từng mũi tên sắc bén xuyên thẳng qua thân thể của nhóm người mặc đồ đen này. Từng đóa hoa máu bắn tóe ra, nhóm người mặc đồ đen này cũng không kịp phản ứng. Tất cả đều rơi trở về mặt hồ. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả mặt hồ. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Bốp, bốp, bốp. Đúng lúc này, một tràng pháo tay vang lên. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây. Hai người đều mặc áo choàng. Một đen một trắng, giống như hắc bạch vô thường vậy. Trong số đó, người đàn ông mặc áo choàng trắng nhìn Diệp Phàm, vỗ tay tán thưởng. Tuổi còn trẻ như thế mà đã có thực lực cỡ này rồi. Không hổ là con trai của Diệp Thiên Long. Cái gì? Khi Diệp Phàm nghe thấy lời nói của người đàn ông mặc áo choàng trắng, đồng tử hắn co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Nói, mấy người là người của tổ chức Thiên Phạt, biết tên ba của Diệp Phàm, còn là người muốn giết hắn. Mọi chuyện khiến Diệp Phàm chỉ có thể nghĩ đến chính là tổ chức Thiên Phạt kia. Danh con, lúc nãy tôi không giết cậu, nhưng không ngờ đã để lại một mối tai họa. Người đàn ông mặc áo choàng đen lạnh lùng quát lên, nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lẽo. Đến thấu xương, Thiên Phạt, Diệp Phàm tràn ngập sát ý phun ra hai chữ này. Sát khí trong cơ thể hắn bộc phát không kiềm chế được. Thiên Phạt, hóa ra bọn họ là thành viên của tổ chức Thiên Phạt trong lời đồn. Lúc này, ông nội của Tư Thiên Thiên nhìn hai người kia và ngạc nhiên nói. Một số người có mặt ở đây nghe thấy là người của tổ chức Thiên Phạt thì đều âm thầm kinh sợ. Thiên Phạt là tổ chức quốc tế hàng đầu, lại vô cùng đáng sợ nên không ai dám khiêu khích. Tại sao hôm nay bọn họ lại xuất hiện ở đây? Lại còn muốn giết Diệp thiếu này? Nhóc con, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đi. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo với cậu, người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn Diệp Phàm rồi quát lên. Đám người Thiên Phạt chết tiệt, hôm nay các người đều phải chết, Diệp Phàm hét lên với vẻ mặt tràn ngập sát ý. Cách chương.